dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, các ngươi không cần đánh a. Quãng đời còn lại Minh tăng thêm 9 phần 10. Phốp, phốp, ha ha, ha ha ha ha. Aoki Tsukasa chỉ Mitsuhashi Takashi cùng hắn thiếu niên bên cạnh, ôm bụng cười ngồi chồm hổm trên mặt đất không đứng lên nổi tới. Chỉ nhìn Mitsuhashi Takashi dùng một đầu màu nâu tóc giả che lại chính mình tóc vàng. Ngoài miệng còn lau son môi, trên mặt còn đánh phấn, mà bên cạnh hắn nam hài kia tử liền càng không tầm thường. Một đầu màu đen tóc giả lại thêm cái kia liền nhãn ảnh đều vẽ lên trang phục. Đơn giản so với bình thường nữ hài tử đều đẹp mấy phần. Mitsuhashi Takashi trừng lớn mắt, chỉ Aoki Tsukasa nói chuyện đều có chút cả lăm. Ngươi tên ngốc tử này làm sao tại đây? Ngươi cái này hèn hạ gia hỏa, lúc nào còn tới làm chính nghĩa sứ giả rồi? Aoki Tsukasa nguyên bản một nhớ hắn liền đến khí. Kết quả nhìn xem Mitsuhashi Takashi lúc này nữ trang bộ dáng, vậy mà cảm thấy có một loại đại thù đến báo thoải mái cảm giác. Hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, răng rắc liền đập lên. Mitsuhashi Takashi chỉ có thể luống cuống tay chân cản trở mặt, lớn tiếng kêu la, đừng vuốt chiếu a. Hợp tác, ngăn lại hắn a, được xưng hợp tác nam nhân chỉ là xấu hổ bụng mặt. Cúi đầu hận không thể chui vào kẽ đất bên trong. Aoki Tsukasa xem điện thoại di động bên trong lưu lại hàng loạt Mitsuhashi Takashi nữ trang ảnh chụp. Hài lòng dừng tay lại, xoa cằm, hừ nói, lão đại, nguyên lai là cái nữ trang đại lão a. Mitsuhashi, đều tại ngươi a. Được xưng là hợp tác nam nhân bụng mặt, dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Mitsuhashi Takashi, lại xem Mitsuhashi Takashi lúc này khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo thành chuột chũi dạng. Cả người giống trong truyền thuyết múa vương Nicholas Triệu Tứ một dạng điên cuồng xoay chuyển động. Hai cánh tay một hồi về sau một hồi đi phía trước, một hồi đỉnh khố một hồi bờ mông, đơn giản như cái bệnh tâm thần. Aoki Tsukasa bị hắn bộ dáng này giật nảy mình, còn cho là mình cho hắn kích thích thần kinh não xảy ra điều gì mau bệnh. Không tự chủ được lui lại một bước, nhìn bên cạnh Teruhashi Kokomi, "Uy, ta cái gì cũng không làm a. Nếu là hắn một hồi nằm xuống, ngươi có thể được cho ta làm chứng?" "Ách, là..." Teruhashi Kokomi một mặt mộng ép nhẹ gật đầu. Mitsuhashi Takashi bộ mặt cơ bắp co quắp, từng chữ nói ra lớn tiếng nói. Thanh, Mộc, Su, thế nào, tức giận sao? Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy trong lòng đau nhức rất nhanh. Đối với hắn làm ra trào phúng mặt quỷ, Mitsuhashi Takashi trừng lớn mắt. Không có, tức giận sao? Aoki Tsukasa giơ tay lên cơ. Phía trên là Mitsuhashi Takashi tấm kia ăn mặc rất là gương mặt xinh đẹp. Không có, Mitsuhashi Takashi thở dốc biến lớn mấy phần. Tức giận sao? Aoki Tsukasa mở ra like, đem những hình này toàn diện đóng gói phát cho Maeda Tora, Fujiwara Bio đám người, nụ cười trên mặt rất là sáng lạn. Không, có. Mitsuhashi Takashi siết chặt nắm đấm. Aoki Tsukasa chật chật tắc lưỡi, dứt khoát đem hình của hắn vèo truyền cho Teruhashi Kokomi. Đối Teruhashi Kokomi nhíu mày, nhớ kỹ nhường ngươi nữ đồng học nhóm thật tốt truyền bá một thoáng. Đây là mềm cao tóc vàng Mitsuhashi a, xin nhớ a nha. Teruhashi Kokomi hoàn toàn không biết Aoki Tsukasa vì cái gì làm như thế. Nhưng khi Aoki Tsukasa nói ra xin nhờ ba chữ này thời điểm, nàng liền bản năng án lấy Aoki Tsukasa nói lời đi làm. Mit-chan, tức giận sao? Aoki Tsukasa cố ý ép lớn thanh tuyến, trêu cợt nói, ngày mai ngươi trường học người, đại khái là thấy được ngươi nữ trang ảnh chụp nha. Mitsuhashi Takashi này tính triệt để nhịn không? Được, đồng loạt lấy tóc giả ném xuống đất, lộ ra chính mình tóc quan màu vàng kim, nổi giận nói, ta muốn liều mạng với ngươi a. Tên chọc, hắn hợp tác tại Mitsuhashi Takashi lao ra trong nháy mắt liền ôm lấy eo của hắn. Cho hắn gắt gao cản ngay tại chỗ. Bình tĩnh một điểm, Mitsuhashi, chúng ta là đến giúp đỡ Hayakawa-chan. Mitsuhashi, người nào quản a? Ta hôm nay phải cứ cùng tên ngốc tử này quyết nhất tử chiến không thể. Mitsuhashi Takashi dương nanh múa vuốt đối Aoki Tsukasa không ngừng khoát tay. Nhưng lại bị chính mình hợp tác gắt gao ôm lấy. Chỉ có thể ở tại chỗ không ngừng giống ác long gào thét giống như loạn vẫy tay. Aoki Tsukasa chỉ là thoải mái nhàn nhã nghiêng nghiêng đầu. Tức giận sao? Lão tử tức giận. Mitsuhashi Takashi con mắt đều muốn trừng ra hốc mắt. Hắn hợp tác gắt gao ngăn lại hắn. Dừng tay a Mitsuhashi, ngươi đánh không lại hắn. Câu nói này nhường Mitsuhashi hơi bình tĩnh một chút, nhưng lại càng thêm tức giận. Chúng ta là không đáp ngăn sao? Cùng tiến lên a, cái tên này là đang vũ nhục ta à? Nhưng hắn hợp tác lại chỉ là một mặt vô tội. Hắn lại không chiếu ta giống. Lại nói trước ngươi không phải hãm hại hắn à? Bị hắn như thế trả thù không phải rất bình thường sao? Đáng giận, Mitsuhashi Takashi cắn chặt răng, chăm chú nhìn Aoki Tsukasa. Ta hội trả thù. Aoki Tsukasa vươn tay lôi kéo mí mắt của mình, phát ra thoảng qua hơi le lưỡi âm thanh. Không biết vì sao, đối mặt Mitsuhashi Takashi thời điểm, Aoki Tsukasa luôn cảm thấy dùng này loại ngây thơ trào phúng phương thức mới là thích hợp nhất có. Lẽ là bởi vì Mitsuhashi thoạt nhìn tựa như cái nhược trí đi. Cho nên không tự giác dùng phù hợp hắn IQ đường trao đổi phương thức. Các ngươi không cần đánh a. Kyoko Hayakawa một mặt bất đắc dĩ đứng ở giữa hai người. Vội vàng nói, đám người kia đã không sai biệt lắm mau tới. Các người trước hết nghĩ nên làm sao bây giờ. Mitsuhashi Takashi hô hấp lúc này mới bình tĩnh một chút. Nhưng hắn vẫn là căm hận nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Nói lẩm bẩm, ta tuyệt đối sẽ trả lại. Tại Chiba, tuyệt đối không thể có so ta còn hèn hạ gia hỏa. Lại nói mục tiêu của ngươi không là trở thành cái gì tối cường sao? Hiện tại tại sao lại muốn trở thành hèn hạ nhất gia hỏa rồi? Aoki Tsukasa khinh thường xoay mở mặt. Tùy thời phụng bồi, có cái gì chiêu đều xuất ra. Lần sau lại chọc ta. Ta đã có thể không đùa với ngươi này chút cong cong thẳng thẳng. Hừ, ta, Mitsuhashi Takashi. Mitsuhashi Takashi từ dưới đất cầm lên tóc giả. Một lần nữa đeo ở trên đầu. Còn phong tao hất đầu phát, sửa sang lại một chút, mới ôm lấy đồng bạn bên cạnh. Còn có ta hợp tác, Shinji Ito, mới là tương lai xưng bá Chiba siêu cấp thiếu niên bất lương. Ngươi, tên chọc, Aoki Tsukasa, sớm muộn lại ở ta Mitsuhashi quân đoàn gót sắt hạ run lẩy bẩy. Hối hận lúc trước không có liền gia nhập ta quân đoàn. Mitsuhashi Takashi ưỡn thẳng sống lưng, một mặt kiêu ngạo, hôm nay trước bang Hayakawa-chan giải quyết phiền phức, lần sau gặp được, ngươi liền cẩn thận một chút đi. Aoki Tsukasa chỉ là nâng điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên. Há, cố gắng lên, hình của ngươi tại trên mạng đã có hơn 100 cái tán thưởng nha. Đáng giận. Quả nhiên vẫn là trước làm thịt ngươi sẽ giúp Hayakawa-chan đi. Mitsuhashi Takashi lần nữa diện mạo dữ tợn hướng phía Aoki Tsukasa vọt tới. Mà hắn hợp tác Shinji Ito nhưng vẫn là phản ứng cực nhanh ôm lấy eo của hắn. Khiến cho hắn lại bắt đầu tại chỗ dương nanh múa vuốt dâng lên. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn về phía Teruhashi Kokomi. Ngữ khí có chút cổ quái. hai người kia là cái gì, tướng thanh tổ hợp sao? Ếch, hoàn toàn chính xác, rất giống trên tivi hài tinh. Teruhashi Kokomi che miệng cười ra tiếng. Mitsuhashi Takashi đầy ngập lửa giận khi nhìn đến Teruhashi Kokomi trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ còn lại có một tiếng a hô, lại nói, cùng loại người này đánh nhau, hội không sẽ đem mình cũng thay đổi thành nhược trí. Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi run rẩy. Mitsuhashi Takashi bỏ qua Aoki Tsukasa xem đồ đần một dạng ánh mắt. Nhìn chằm chằm Teruhashi Kokomi liền lộ ra một tấm cười ôn hòa mặt. Hayakawa-chan, đây là tỷ tỷ của ngươi sao? Có bạn trai chưa? Kyoko Hayakawa không có phản ứng, nàng biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút bối rối. Chỉ cửa trường học giọng nói có chút run rẩy. Bọn hắn tới. Aoki Tsukasa đoàn người lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn cửa trường học quả nhiên tới 7-8 cái ăn mặc đồng phục thiếu niên bất lương đang diễu. Võ Dương Oai hướng bên này đi tới. M, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.